Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1345, chương 1345, Hà Chí Thân. Cái kia tòa cổ mộ mộ chủ nhân gọi là Hà Chí Thân, cũng là một tên võ lâm nhân sĩ. Ở hắn hơn 90 tuổi thời điểm, võ học đại thành, sau đó hơn 10 năm, hắn phát hiện mình thân thể vậy mà trở nên tuổi trẻ bắt đầu. Ngay cả hình dạng đều xảy ra cải biến. Không chỉ có như thế, sau đó mấy chục năm bên trong, hắn không còn có qua ốm đau, thân thể càng phát cường tráng. Từ khi đó bắt đầu, hắn mới ý thức tới chính mình không giống bình thường. Lúc đó, Hà Chí Thân cũng cảm thấy nghi hoặc, cho là mình xảy ra vấn đề gì. Vì thế, hắn tốn hao thời gian dài đối với thân thể của mình thể tiến hành nghiên cứu. Trong bất chi bất giác, hắn đã sống hơn 200 năm, nhìn thấy người chung quanh từng cái già đi, mà chính mình lại từ đầu tới cuối duy trì dung nhan bất lão. Cái này khiến hắn trở thành đám người trong mắt dị loại. Vì không làm cho sự chú ý của người khác, Hà Chí Thân đành phải cách mỗi 10 năm đổi chỗ khác ở lại. Về sau, hắn dứt khoát đem đến trên núi, sẽ không tiếp tục cùng người giao tế. Một người sống một mình sinh hoạt tuy nhiên thanh tịnh, nhưng là Hà Chí Thân cuối cùng là một người. Không ai có thể chịu đựng mấy trăm năm cô đơn cùng tịch mịch. Bởi vì thường năm ngốc ở trên núi, hắn đều nhanh đánh mất nói chuyện công năng. Cho nên, hắn thường thường làm sự tình đúng vậy văn tự ghi chép. Đem chính mình từng ly từng tí tất cả đều ghi chép xuống tới. Ở Lăng Trần tìm tới cái kia tòa cổ mộ bên trong, rất nhiều đều là Hà Chí Thân ở trên núi viết xuống ghi chép. Lăng Trần tiện tay nhìn vài trang, cơ bản đều là Hà Chí Thân đối với mình tâm tình miêu tả. Còn có hắn đối tự thân vấn đề nghi vấn. Ở những này ghi chép bên trong, Hà Chí Thân viết xuống nhiều nhất một câu đúng vậy. Đây là trời xanh quà tặng, vẫn là nguyền rủa. Hiển nhiên, mỗi khi Hà Chí Thân viết xuống hàng chữ này thời điểm, tâm tình phi thường phức tạp. Đem Hà Chí Thân những cuộc sống kia ghi chép phóng tới một bên. Lăng Trần cầm lấy hồ phi có đánh dấu dấu ấn tư liệu. Dùng hồ phi lời nói nói. Đây đều là vô cùng trọng yếu tư liệu. Xem hết phần thứ nhất tư liệu, Lăng Trần sắc mặt lộ ra hết sức kinh ngạc. Năm đó, Hà Chí Thân một mình ở trên núi thời điểm, vì giải quyết tịch mịch, hắn nuôi dưỡng đề thăng dã thú làm sủng vật. Tại những cái kia sủng vật bên trong, có một con dã lang. Căn cứ Hà Chí Thân ghi chép, lúc ấy, hắn ở trên núi đi dạo thời điểm, gặp đàn sói, chừng trên 100 con dã lang. Lọt vào đàn sói vây công về sau, Hà Chí Thân phấn khởi đánh cược một lần, bằng vào hắn thực lực cường hãn, chém giết nhiều hơn phân nửa sói hoang. Nhưng là, bởi vì đàn sói số lượng quá nhiều, phấn chiến bên trong Hà Chí Thân xuất hiện sai lầm, bị đầu lang cắn một cái, cơ hồ kéo xuống một cả khối thịt. Về sau, đàn sói đều bị Hà Chí Thân trắng trợn đồ sát, chật vật ma chạy. Ngay tại bọn chúng chạy trốn thời điểm, Hà Chí Thân bắt được cái kia đầu lang, cũng đưa nó mang về chỗ ở của mình, tiến hành nuôi dưỡng. Về sau trong 10 năm, Hà Chí Thân nuôi dưỡng những dã thú khác đều đã chết. Duy chỉ có cái kia đầu lang không có chết, càng không có giả yếu dấu hiệu. Thông qua điểm này, Hà Chí Thân đột nhiên ý thức được, cái này đầu lang sở dĩ không có chết, rất có thể cùng nó nuốt chửng huyết nhục của mình có quan hệ. Căn cứ cái này nghĩ đường, Hà Chí Thân tiến hành đại lượng nếm thử cùng thí nghiệm. Hắn phát hiện, thông qua thay máu phương pháp, có thể để bất luận cái gì sinh mệnh bảo trì tuổi trẻ trạng thái, đồng thời kéo dài tuổi thọ của bọn hắn. Nhưng là, vẻn vẹn chỉ là kéo dài thọ mệnh, cũng không thể để bọn hắn cùng chính mình đồng dạng, có được bất tử thân, máu tươi. Khó trách, Lăng Trần âm thầm gật đầu. Cổ mộ bên trong tìm tới những cái kia cổ thi, bởi vì đổi qua Hà Chí Thân máu tươi, cho nên dù cho chết mấy trăm năm, y nguyên bảo trì bọn hắn ngay lúc đó trạng thái, không có bất kỳ cái gì hư thối dấu hiệu. Tuy nhiên Lăng Đào cùng Quách Minh bọn hắn đều tìm được Lăng Cảnh Thu di thể. Nhưng là, Lăng Cảnh Thu di thể đã thả ở mấy trăm năm. Thêm nữa thân thể chia năm xẻ bảy, huyết dịch sớm đã ngưng kết. Dựa theo Hà Chí Thân thuyết pháp, nhất định phải là lưu thông máu mới được. Chính bởi vì cái này duyên cớ, Lăng Đào bọn hắn mới chậm chạp không có tiến triển. Nếu như muốn sống máu, cái kia trừ phi để Lăng Cảnh Thu thân thể trọng tân trở nên hoàn chỉnh. Trước đó Lăng Đào gọi điện thoại tới thời điểm, Lăng Trần đều quên đem Lăng Cảnh Thu sự tình nói cho hắn biết. Bất quá, điều này cũng tại không được hắn. Ai bảo Lăng Đào gấp gáp như vậy cúp điện thoại, để hắn ngay cả cơ hội mở miệng đều không có. Hà Chí Thân, ngươi ở đâu đâu? Lăng Trần tự lẩm bẩm. Đã Hà Chí Thân từ cỗ kia thạch quan bên trong bò lên đi ra, vậy hắn khẳng định còn sống trên cõi đời này. Chỉ tiếc, hiện tại không biết rõ tung tích của hắn. Nếu có thể cùng hắn hảo hảo câu thông trao đổi một chút, ngược lại là một chuyện tốt tình. Nghỉ ngơi một đêm, ngày kế tiếp, Lăng Trần đem phần tài liệu kia truyền tống cho Quách Minh. Quách gia phòng thí nghiệm đã nghiên cứu mấy chục năm, không chỉ có công trình hoàn mỹ, hơn nữa kinh nghiệm phong phú. Cái này loại nghiên cứu vẫn là giao cho bọn hắn tương đối tốt. Ăn xong điểm tâm, Lăng Trần thu thập xong đồ vật, chuẩn bị về nhà một chuyến. Nhưng lúc này, Lăng Trần đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Điện thoại là Hạ Mộc Đồng đánh tới. Trong khoảng thời gian này chạy đông chạy tây, đều không cùng Hạ Mộc Đồng liên lạc qua. Lăng Trần, người ở đâu? Nghe được Hạ Mộc Đồng cái kia quen thuộc mà khêu gợi âm thanh truyền đến, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, Hạ cảnh quan, đã lâu không gặp, ta ở Đông Hải thị, ngươi tìm ta có việc sao? Ngươi tốt nhất đến một chuyến sở cảnh sát, thế nào? Đừng hỏi nhiều như vậy, tới sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, không đợi Lăng Trần hỏi lại cái gì, Hạ Mộc Đồng trực tiếp cúp điện thoại, để điện thoại di động xuống. Lăng Trần bất đắc dĩ cười, cô nàng này vẫn là trước sau như một tính tình nóng nảy. Dù sao muốn về nhà, không bằng thuận đường đi sở cảnh sát đi một vòng. Cùng Hồ Phi lên tiếng chào, Lăng Trần liền một mình lái xe chạy tới cục cảnh sát. Đến lúc đó, Lăng Trần trực tiếp đi vào lầu 3, Hạ Mộc Đồng chỗ văn phòng. Hạ cảnh quan, đẩy ra văn phòng phòng cửa. Lăng Trần mang theo nụ cười, cùng trước bàn làm việc Hạ Mộc Đồng lên tiếng chào hỏi. Chợt nhìn lại, Hạ Mộc Đồng vẫn là như cũ. Bất quá, nếu như từ nhỏ một chút, sẽ phát hiện Hạ Mộc Đồng cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Tựa hồ, trên mặt nhiều một chút trang dung. Lăng Trần nhớ rõ, trước kia Hạ Mộc Đồng tuyệt sẽ không lãng phí thời gian đi trang điểm. Vẫn luôn là trang điểm, lấy Hạ Mộc Đồng tướng mạo. Dù cho không hóa trang, đó cũng là nhất đẳng đại mỹ nhân. Bây giờ, tiến hành phấn lót tân trang, càng lộ vẻ rực rỡ, cho người ta một loại trước mắt sáng rõ cảm giác. Quét mắt đứng tại cửa ra vào Lăng Trần, Hạ Mộc Đồng mặt không thay đổi đứng người lên, cũng không có chào hỏi Lăng Trần ngồi xuống, mà là trực tiếp mang theo hắn đi ra ngoài. Lăng Trần đi theo Hạ Mộc Đồng bước chân, một mặt hiếu kỳ mà hỏi. Hạ cảnh quan, người bảo ta đi vào để có chuyện gì? Tân Hải thị cảnh sát ở bờ biển phát hiện một cỗ thi thể. Thông qua trên thi thể lưu lại manh mối, bọn hắn tra được trên người của ngươi. Bởi vì ngươi là Đông Hải thị người, cho nên vụ án này chuyển giao cho chúng ta Đông Hải thị cảnh sát xử lý. Thi thể, Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Chính mình giết qua người không tại số ít. Ai biết được bờ biển tìm tới thi thể là ai? Bất quá, Lăng Trần có chút kỳ quái. Tự mình làm sự tình xưa nay sẽ không để lại đầu mối. Cảnh sát làm sao lại tìm tới trên người mình đến? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.